Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 5, góc truyện audio.com, edit, Teresa Thái, beta, Leticia, cả ngày hôm đó, Dung Cảnh Hóa yêu thành điên cuồng, hoàn toàn đốt cháy từng tấc da thịt của Vân Thiền Nguyệt. Cả ngày hôm đó, doanh trướng Xuân Noãn, màn che đung đưa triền miên tận xương, chăn hồng lác đác mười thước xuân nê. Cả ngày hôm đó, từ buổi trưa đến mặt trời lặn về phía tây, rồi đến bóng đêm sâu nùng, đại trướng trung quân không có ai đến quấy rầy. Cả ngày hôm đó, Lan Thành tĩnh lặng, không có dấu hiệu xuất binh, Mã Pha Lĩnh và Kỳ Thành cũng tĩnh lặng. Trầm Chiêu, Lam Y dẫn người bị thương về Kỳ Thành, Cố Thiếu Khanh và Lăng Mặc ở lại canh giữ quân doanh ở Mã Pha Lĩnh. Mùi máu tươi của một trận đại chiến đã tan hết, tất cả đều an ổn. Ở trong tiếng cầu xin tha thứ mềm nhũn như khóc như tố của Vân Thiền Nguyệt, Dung Cảnh mới bỏ qua cho nàng, ôm lấy nàng ngủ. Gánh nặng đeo trên lưng nhiều năm giống như được nhẹ nhàng dỡ xuống, mặc dù hết sức mỏi mệt nhưng cũng là một đêm ngủ yên. Khi Vân Thiền Nguyệt thức dậy thì đã là giữa trưa, bên cạnh đã không có ai, nàng vươn tay sờ chăn mền bên cạnh đã lạnh như băng, hiển nhiên Dung Cảnh đã dậy từ lâu. Nàng xoa trán, ngồi dậy ăn mặc chỉnh tề, xuống giường êm. Ra khỏi đại trướng trung quân, chỉ thấy đại doanh an tĩnh, binh lính nghiêm trang tự động tuần tra. Cách đó không xa là chiếc xe ngựa toàn thân màu đen của Dung Cảnh, Lăng Liên, Y Tuyết đang chất đồ vào xe. Nghe được bên phía đại trướng trung quân có tiếng động, Lăng Liên, Y Tuyết liền nhìn sang, thấy Vân Thiền Nguyệt đã thức lập tức đi tới chỗ nàng. Các ngươi đang làm gì vậy? Dung Cảnh muốn xuất hành. Vân Thiền Nguyệt nhìn hai người hỏi thăm, Lăng Liên và Y Tuyết đồng thời ngẩn ra. Sao lại có vẻ mặt này? Vân Thiền Nguyệt nhìn hai người cười cười. Lăng Liên, Y Tuyết phát hiện hôm nay tiểu thư hơi khác lạ, nhưng rốt cuộc là khác chỗ nào thì các nàng không nói ra được. Lăng Liên do dự một chút hỏi, tiểu thư, ngài không biết sao? Không phải là Cảnh Thế Tử muốn xuất hành, mà là Cảnh Thế Tử ra lệnh chuẩn bị xe kêu chúng ta thu dọn đồ đạc nói ngài muốn xuất hành a hát. Vân Thiền Nguyệt ngẩn ra, nàng muốn xuất hành sao? Sao nàng không biết, Cảnh Thế Tử, không nói cho ngài, Y Tuyết nhìn thần sắc Vân Thiền Nguyệt hỏi thử. Vân Thiền Nguyệt lắc đầu, không có. Lăng Liên và Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau, giống như thấy hơi kỳ quái. Lúc này chàng ấy đang ở đâu? Vân Thiền Nguyệt hỏi, đang ở trong doanh trướng bên kia nghị sự với các tướng lĩnh ạ. Lăng Liên chỉ vào một cái doanh trướng ở gần đó. Vân Thiền Nguyệt dương mắt nhìn qua, doanh trướng đó tĩnh lặng, không có động tĩnh. Nàng khẽ nhíu mày, thu hồi tầm mắt hỏi, chàng ấy đi lúc nào? Dừng một chút lại hỏi, hôm nay thức dậy các ngươi thấy thần sắc chàng ấy thế nào? Sáng sớm Cảnh Thế Tử đã dậy, ra khỏi đại trướng bắt gặp chúng ta liền hạ lệnh. Thần sắc, Lăng Liên nghi hoặc không giải thích được vì sao Vân Thiền Nguyệt lại hỏi như thế, nhưng vẫn suy nghĩ một chút rồi trả lời. Vẫn giống như ngày thường a hát, không phải, có hơi khác, giống tiểu thư vậy, không nói rõ được, Y Tuyết đánh giá Vân Thiền Nguyệt nói. Lăng Liên gật đầu phụ họa cũng nhìn Vân Thiền Nguyệt nói, đúng, không nói rõ được. Vân Thiền Nguyệt nghe vậy liền xoay người đi vào đại trướng, trực tiếp đi tới trước gương, đứng trước gương, trong gương hiện lên một dung nhan nhẹ như nước, mặc dù không phải cùng một dung mạo như kiếp trước nhưng thần sắc lại. Góc truyện audio.com, chính là nét quen thuộc từ lâu, nàng rời mắt đột nhiên thấy ở cổ có một vết đỏ, liền nhấc tay kéo kín cổ áo che lại. Lăng Liên và Y Tuyết không hiểu gì cả theo sát vào cùng nghi hoặc nói, tiểu thư, ngài muốn đi xa sao? Vì sao Cảnh Thế Tử lại hạ lệnh như vậy, ngài với Cảnh Thế Tử có phải lại? Chúng ta không có chuyện gì. Vân Thiền Nguyệt xoay người lại cười nói với hai người, có lẽ thật sự phải đi xa cũng nói không chừng, xem chàng ấy nghị sự xong trở về rồi nói thế nào, các ngươi cứ đi chuẩn bị đi. Hai người gật đầu, tiểu thư cười như vậy vừa có cảm giác quen thuộc lại hơi xa lạ, các nàng cũng không tìm tòi nghiên cứu nữa, liền đi ra ngoài. Vân Thiền Nguyệt ngồi ở trước gương, im lặng nhìn mình trong gương, dường như suy nghĩ rất nhiều, lại dường như không nghĩ gì cả. Này, hai ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Giọng nói quen thuộc của La Ngọc vang lên ở bên ngoài, hình như đang nói với Lăng Liên, Y Tuyết. Lăng Liên lập tức trả lời. Bẩm công chúa Tử La, chúng ta là La Công Tử, La Ngọc sửa đúng cho Lăng Liên. Lăng Liên vội vàng nói. Dạ, La Công Tử, chúng nô thì còn chưa chuẩn bị xong, đang làm ạ. Sao chậm như vậy? Không phải sáng sớm Dung Cảnh đã kêu các ngươi chuẩn bị rồi sao? Còn chưa xong, các ngươi cũng vô dụng. La Ngọc nhìn hai người đầy bất mãn. Cảnh Thế Tử chuẩn bị cho tiểu thư rất nhiều đồ, chúng nô thì đều phải chất hết lên xe, hơn nữa có thứ còn rất quý trọng, cũng không thể làm vỡ hay hỏng được. Lăng Liên ủy khuất nói. Thật phiền toái, La Ngọc bĩu môi ném ra một câu, lại hỏi, Vân Thiền Nguyệt dậy chưa? Tiểu thư mới vừa dậy, lúc này đang ở trong đại trướng ạ. Y Tuyết đáp lời, La Ngọc không nhiều lời nữa, bước nhanh đến doanh trướng trung quân, không lâu sau, liền vén màn che của đại trướng trung quân ra đi vào. Liếc một cái liền thấy Vân Thiển Nguyệt đang ngồi ở trước gương, nàng liếc mắt dù có soi gương thế nào thì cũng vô dụng, cả đời này thì đã bị tên khốn Dung Cảnh kia trói lại rồi, không có cách nào chọc hoa đào khác nữa đâu, cho dù có chọc được thì cũng không dám hồng hạnh xuất tường. Còn soi cái gì mà soi? Vân Thiển Nguyệt nghe vậy bỗng bật cười, xoay người lại nhìn muội ấy, vốn thì cũng không có ý định hồng hạnh xuất tường. Dừng một chút, nàng nhắc nhở, chàng ấy là tỷ phu của muội, đừng nói năng lung tung, mở miệng một tiếng khốn kiếp. La Ngọc Ơ, một tiếng, dùng thần sắc mặt trời mọc từ hướng Tây, nhìn Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, mới hỏi. Tỷ không sao chứ, sao hôm nay lại khác với mọi ngày vậy? Tỷ còn biết tỷ là tỷ của muội. Vân Thiển Nguyệt không để ý tới muội ấy nữa, xoay người tự mình búi tóc. La Ngọc đi đến gần nàng, vừa cẩn thận đánh giá nàng một lượt lại nhìn gương mặt của nàng trong gương, giây lát sau tò mò dán sát vào nàng, sao hôm nay lại thấy tỷ thuận mắt hơn rồi? Rốt cuộc tỷ đã làm gì? Dứt lời, nàng ấy bỗng nhiên liếc thấy nhiều vết đỏ trên cổ Vân Thiển Nguyệt liền vội vàng lui ra sau một bước suy, một tiếng, thì ra là hôm qua gặp Uyên Ương, chẳng trách khác với mọi ngày. Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, liếc muội ấy một cái, không nói chuyện. Cứ đi Đông Hải như vậy, tỷ nỡ để huynh ấy ở lại đây sao? La Ngọc thấy kỳ quái hỏi, tay Vân Thiển Nguyệt khựng lại, nàng phải lên đường đi Đông Hải sao? Muội cũng đã nhiều năm không về Đông Hải rồi, hôm nay đột nhiên nói trở về thật đúng là có chút nhớ. La Ngọc như không chú ý tới. Góc truyện audio.com, thần sắc Vân Thiển Nguyệt biến hóa, liền dán sát vào nàng nói. Tỷ chưa từng đến Đông Hải, đúng không? Đông Hải có hoa lam nhan nở suốt 4 mùa trong năm, hơn nữa rất đẹp. Nhất là hoa vương phủ, hoa vương thúc và cô trồng cả một vườn hoa lam nhan chân phẩm, lúc hoa nở, xanh đến như tím, nhìn một cái liền thấy giống hệt như một đám mây tím, còn đẹp hơn cả tử trúc lâm của Vinh Vương phủ nữa. Tỷ đến đó nhất định sẽ thích. Vân Thiển Nguyệt thu liễm thần sắc nhẹ giọng nói, vậy sao, dĩ nhiên, muội lừa tỷ làm gì, có biết vì sao muội thích hoa vương phủ không, cũng là bởi vì thích hoa lam nhan ở hoa vương phủ đó. Cả Đông Hải, bao gồm Hoàng Cung, cùng với mọi nơi trong thiên hạ này, trừ hoa vương phủ ra, không còn nơi nào có hoa lam nhan chân phẩm đẹp như thế đâu. La Ngọc đắc ý nói, chờ tỷ đến xem sẽ biết. Vân Thiển Nguyệt cắm châm cài vào búi tóc không nói chuyện. Phụ hoàng đã phái người thúc giục vô số lần, muốn tỷ đến Đông Hải tử thư ca ca thì ngay cả đại sự như đăng cơ cũng hoãn lại, nói là chờ tỷ đến nhìn huynh ấy lên ngôi, ban đầu muội còn nghĩ tên Dung. La Ngọc thấy Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng, nàng vốn muốn nói là Dung khốn kiếp liền lập tức sửa miệng, ban đầu muội còn nghĩ tỷ phu không nỡ xa tỷ, có làm thế nào cũng sẽ không cho tỷ đi, không nghĩ tới hôm nay muội vừa thức dậy, liền nghe được huynh ấy phái người truyền lời đến, kêu Ngọc Tử Tịch và muội đi cùng tỷ về Đông Hải, thật sự là mặt trời mọc từ hướng Tây mà. Dứt lời, nàng tìm tòi nghiên cứu hỏi, huynh ấy không uống lộn thuốc chứ? Hôm qua thì có cho huynh ấy uống thuốc gì không đó? Vân Thiển Nguyệt chừng muội ấy một cái, nói với muội ấy. Nói thật nhiều, La Ngọc bĩu môi, nhìn nàng nói. Tỷ thật không thú vị, không nói với tỷ nữa, muội đi hỏi tỷ phu xem rốt cuộc khi nào mới cho chúng ta lên đường, đừng chỉ nói miệng mà không làm, còn đợi thêm nữa, mặt trời xuống núi luôn rồi, còn lên đường gì nữa. Nói xong, nàng ấy đi ra ngoài. Vân Thiển Nguyệt búi tóc xong, bình tĩnh đứng lên, đi tới bồn nước rửa mặt. Không lâu sau, nàng đã sửa soạn xong, ra khỏi doanh trướng trung quân. Lăng Liên và Y Tuyết vừa mới chất xong đồ lên xe, xoay người lại thấy Vân Thiển Nguyệt liền nói đầy bội phục. Tiểu thư, chiếc xe ngựa này của Cảnh Thế Tử thật sự quá tốt, trước kia còn không biết phía dưới có khoang ngầm, có thể chứa được nhiều đồ như vậy. Lúc trước Vân Thiển Nguyệt đã từng nghiên cứu xe ngựa của Dung Cảnh, nên tất nhiên biết có rất nhiều khoang ngầm, liền cười cười. Lúc này, Ngọc Tử Tịch mặc một thân cẩm bào ngọc đái, phong lưu tuấn Mỹ bước thẳng đến, trong tay ôm một cái bao, vừa tới gần, liền ném cái bao cho Lăng Liên, để lên xe. Lăng Liên đáp một tiếng, cầm bao để lên xe. Tỷ à, tỷ phu thật đúng là đối xử tốt với tỷ, của cải trong Vinh Vương phủ của huynh ấy chắc là đã chất hết lên chiếc xe này rồi. Ngọc Tử Tịch đi tới, khoác cánh tay lên vai Vân Thiển Nguyệt cợt nhả nói. Hôm nay tỷ thật khác mọi ngày, chẳng lẽ hôm qua tỷ phu rất ra sức. Có một số việc còn có tác dụng làm đẹp dung mạo. Vân Thiển Nguyệt lại đỏ mặt chừng đệ ấy một cái, vừa muốn hất tay đệ ấy ra, thì màn tre ở gần doanh trướng trung quân bị vén lên, Dung Cảnh bước ra, động tác nàng dừng lại, nhìn Dung Cảnh. Chỉ thấy hắn đã cởi bộ cẩm bào màu trắng nguyệt nha, đang mặc một bộ gấm trầm hương màu đen tuyền 10 lượng vàng một tấc. Ung dung nhã trí, khí chất hoa quý, phong thái vương. Góc truyện audio.com, giả lẫm liệt tôn vinh vô song.